Chương 597, chạy chỗ tinh tiến. Ngày hôm nay canh thứ 6 Lạc Lam thay đổi những ngày qua tùy tiện, cẩn thận nói, tiểu mục bây giờ cũng không giống như trước kia dễ bóp, hắn chuyển thành chức nghiệp ẩn sau đó ta vẫn không có cùng hắn đã giao thủ đây. Dược Phong gật đầu, đúng vậy à, ta và tiểu tử này thời điểm tranh tài, hắn đều không chút thả kỹ năng, ta liền cút. Ta chỉ là ở một bên nghe mấy người nói, cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến. Trên thực tế, đối với Mục Thương cùng Lạc Lam trận đấu, ta cũng là không tốt dự toán kết quả. Mục Thương là một cái thao tác năng lực ngày đạt hoàn thiện đỉnh cấp đạo tặc người chơi, bây giờ lại nhậm chức chức nghiệp thần, thực lực mạnh như thế nào, dù ai cũng không cách nào phán đoán, mà hôm nay Lạc Lam đã ở tăng lên kỳ, hơn nữa tiến bộ cực nhanh, thường thường sẽ có thần lai chí bút, hai người giữa đỏ sức quả thực đáng để mong chờ. Hai người ở mọi người nhìn soi mói từ từ tiêu thất, thân ảnh ở đây trên mặt đất ngưng tụ. Lúc này Mục Thương cùng Lạc Lam đều là một bộ tử kim cấp sáo trang trong người, trong tay nắm chặt cùng với chính mình đắc ý binh khí, trên mặt dơ lên nụ cười tự tin. Lạc Lam nhìn từ trên xuống dưới Mục Thương, tiểu mục, trận này trận đấu có thể hay không nhường một chút Mục Thương nhìn trời một chút, trước đây có một tiểu nha đầu ở ta đây không có nhậm chức chức nghiệp ẩn thời điểm luôn là bóp ta đây, hiện tại ta đây phải báo tiêu nàng. Lạc Lam hừ nhẹ nói, ta đây thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mục Thương cười cười, được rồi, ngàn vạn lần không nên buông tha ta, một hồi ta đối với ngươi dưới độc thủ thời điểm, ngươi liền la rách cổ họng đi ô ô, ta kêu chị dâu để cho ngươi quỷ bàn phím, đỉnh đầu mì ăn liền tranh tài đếm ngược thời gian rất nhanh đọc được sau cùng 3 giây, Mục Thương cũng sẽ không do dự, hai cánh tay vừa phát lực, chỉ thấy cuồng phong thanh âm rất nhanh ở dưới chân của hắn gào thét mà đến, một cái đã lâu. Trạng thái kỹ năng xuất hiện ở trên người của hắn len ken sân so tài nêu lên, người chơi Mục Thương sử dụng ảnh đi nhanh kỹ năng, tốc độ di động đề thăng 100%, né tránh đề thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục 2 phút cực kỳ hiển nhiên. Kỹ năng này là chúng ta đang đối với trận giao cạo tướng quân roi chạch ngươi thời điểm, nó đánh tới kỹ năng, thế mà lại trở thành Mục Thương. Cái này liệp ảnh thích khách dành riêng kỹ năng chỉ bất quá, kỹ năng hơi chút bị nhược hóa hơi có chút, hiệu quả từ 5. Phút rút ngắn đến rồi 2 phút, tốc độ di động cùng né tránh đề thăng cũng chỉ là roi chạch ngươi sau khi sử dụng kỹ năng phân nửa. Không nói chuyện có nói trở về, phổ thông đạo tặc đi nhanh kỹ năng cùng cái này so với nhưng là có cách biệt một trời. Hiệu quả so với cái này kỹ năng kém xa, Lạc Lam không khỏi sững sờ, thuận tay cũng dương lên cánh tay của mình, chỉ thấy một đoàn gió nhẹ ấm áp bao phủ thân thể của chính mình. Một cái cường lực trạng thái kỹ năng đồng dạng được phóng thích đi ra len ken sân so tài nêu lên, người chơi Lam rơi sử dụng phong chi đi nhanh kỹ năng, tốc độ di động đề thăng 100%, né tránh SUS đề thăng 10%, hiệu quả duy trì liên tục 2 phút. Mục Thương trên trán toát ra mấy viên mồ hôi lấm tấm, được, lại đem chiêu này đi ra khi dễ ta. Hai người kỹ năng gần như tương đồng, rồi lại không hoa nở toa nở giống nhau. Phân biệt chính là ở chỗ 100% né tránh cùng 10% né tránh, hai cái này thuộc tính đối với hai người mà nói, đều là tương đối giàu nhân ái kỹ năng. Mục Thương nói qua, hắn sẽ đem bạo lực thêm điểm tận cùng tiến hành, như vậy mặc dù là trang bị chất lượng cao tới đâu, cũng sẽ thiếu sót một bộ phận mẫn tiệp điểm số, mà 100% né tránh để thằng không thể nghi ngờ bổ sung chính mình né tránh không đủ. Mà Lạc Lam bởi bản thân là toàn bộ mẫn thêm điểm, cho nên không thiếu né tránh. 10% né tránh SUS có thể cho nàng ở trong tranh tài cung cấp càng nhiều hơn may mắn nhân tố. Bất kể nói thế nào, hai người đều vô cùng coi trọng đối thủ. Trận đấu đã ở một loại không khí khẩn trương trung đọc xong một giây sau cùng đồng hồ. Ta tiến nhập thánh chiến sau đó ngắn ngủi làm qua đạo tặc, cho nên ta rất rõ ràng, mặc dù Mục Thương bây giờ là ẩn chức đạo tặc, nhưng bởi mặc trang bị vẫn như cũ là bị giáp, cho nên phòng ngự vật lý quá thấp hiện trạng vẫn là không có cải biến. Húng chi thể chất của hắn ngăn hồ sơ chỉ có 8, so với Lạc Lam cao hơn một ngăn hồ sơ mà thôi, cho nên trận này trận đấu rất có thể sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong kết thúc. Đếm ngược thời gian kết thúc, Mục Thương lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ xông về Lạc Lam, tốc độ kia cực nhanh, cơ hồ là ta đều khó có thể sánh bằng, mà Lạc Lam tốc độ càng là mau ly kỳ, lấy cực nhanh tốc độ phản đi ra ngoài, căn bản không quay đầu. Tiến lên gian đã từ chính mình bao đựng tên trung lấy ra một mũi tên, dưới vào thang trung, tiến lên gian một cái nhảy lên, ở trệ không trạng thái cho Mục Thương một cái phong chi tiễn chỉ tiếc, bởi tự thân tốc độ ở ảnh đi nhanh trạng thái phi. Thăng một tảng lớn, Mục Thương Tiêu Sái Vi cũng biến thành càng quỷ dị hơn, một cái gần như thẳng tắp dự chữa chạy chỗ bước ra, làm cho tên thiếp cùng với chính mình trước ngực mà qua hắn loại này gần như thẳng đứng chạy chỗ, hoàn toàn là vì để tránh cho đại phúc độ chạy chỗ phía sau cùng Lạc Lam trong lúc đó khoảng cách chênh lệch. Sau đó, Mục Thương bằng nhanh nhất tốc độ cắt ra khỏi trường cung, đem lục sắc cùng màu đen độc dược nhanh chóng rót vào chính mình bao đựng tên trung, mở ra tốc độ ánh sáng kỹ năng mà ở giờ khắc này, hắn cũng chỉ là dựa vào cùng với chính mình thông thạo thao tác hoàn thành cái này một xuyên di động tác, ánh mắt căn bản không có chú ý những chi tiết này, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Lam. Lạc Lam chứng kiến Mục Thương không có trúng chiêu, cũng không cuốn quýt, chỉ là đem Mục Thương trở thành cường lực bê tới chơi diều, ở toàn bộ lôi đài chu vi hình tròn bên trong không ngừng du tẩu. Mà Mục Thương thì mở ra tốc độ ánh sáng kỹ năng, quá giang một mũi tên, bắn về phía Lạc Lam, nhưng mà, khiến cho người vạn vạn không nghĩ tới là, Lạc Lam cư nhiên ở cao tốc chạy trốn dưới tình huống đi ra một cái hoành hương chữ khẽ động, tránh được Mục Thương chạy ra, đồng thời lấy một cái bắn ngang còn lấy nhan sắc phốc. Lúc này đây Mục Thương không có né tránh Lạc Lam công kích, tên ngạnh xinh xinh đích đâm thủng bờ vai của hắn, lộ ra một cái thương tổn không nhỏ chữ số 218781. Kích này cũng để cho áo giáp hoàn cảnh xấu lộ rõ, phòng ngự vật lý vẫn là quá thấp. Mục Thương cũng không nổi giận, lại một lần nữa kéo trường cung, nhắm ngay một cái dường như đi lê cờ hờ điểm vi, đánh ra một mũi tên, sau đó lại đang cái điểm này vị phía trước lần nữa đánh ra một mũi tên. Mà Lạc Lam đối với chi tiết này hiển nhiên là không có chú ý, dưới chân lại một lần nữa dâm ra cùng vừa rồi một dạng chạy chỗ, kết quả, bị cái này hai chi vốn nên bắn lệnh ở nàng chạy chỗ quy tích ở trên tên đánh nát chính mình ám ảnh khiên. Sau đó, càng làm cho Lạc Lam khủ kết sự tình xảy ra, Mục Thương theo nhau tới đệ tứ mũi tên chẳng những tinh chuẩn mệnh trung bả vai của nàng, càng đem một tầng sương mù màu đen nhuộm đẫm đến rồi toàn thân của nàng. Len Ken sân so tài nêu lên, người chơi Lạc Lam bị người chơi Mục Thương bôi lên kịch độc kỹ năng ảnh hưởng, tốc độ di động giảm bớt 50%, cách mỗi 3 giây đem rơi vào trì trệ 1 giây trạng thái. Hiệu quả tổng cộng duy trì liên tục 8 giây. Lạc Lam dưới chân của tốc độ nhất thời chậm lại, trên đỉnh đầu chính mình rất mau ra phát hiện bôi lên kịch độc mặt trái ta đều có chút giật mình. Cái này bôi lên kịch độc kỹ có thể ta đã từng cũng có, cao cấp bôi lên kịch độc theo ta được biết chỉ có 15% tỷ lệ trúng mục tiêu. Làm sao Mục Thương sẽ như vậy dễ dàng liền đem Lạc Lam khống chế được, chẳng lẽ nói, lớn lên thành chức nghiệp ẩn sau đó, kỹ năng này thăng cấp nếu như kỹ năng này tỷ lệ bảo trì không đổi. Ta muốn lấy Mục Thương cẩn thận như vậy người là tuyệt đối sẽ không tiếp tục sử dụng cung tiễn cùng Lạc Lam chu toàn, tuyệt đối sẽ khiến cho dùng chính mình bản chức nghiệp kỹ năng, bằng không, cùng xạ thủ đối xạ, đây tuyệt đối là tìm chết hành vi. Đỉnh đầu manh liệt kịch độc mặt trái, sau lưng Mục Thương lại bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo, Lạc Lam như cũ ung dung khỏe miệng khẽ nhếch, lập tức từ chính mình bao đựng tên trung rút ra 3 chi tên mà Mục Thương cũng nhìn đúng Lạc Lam bồi hướng về phía hắn trong chớp nhóm này. Thân thể bỗng nhiên biến thành một cái bóng mờ nhưng mà, Lạc Lam tựa hồ là phía sau mắt dài, lập tức quay lại thân thể của chính mình. Thế nhưng, trong trò chơi là không có có thắng xe, Mục Thương thân thể ở Lạc Lam. Trước mặt ngạnh sinh sinh đích định cách, không hề nghi ngờ, cái này phía sau kỹ năng không có đánh trúng Lạc Lam lưng bu nờ dê, lấy được hậu quả chỉ có thể là trì trệ, thế nhưng làm ta có chút không dám tin tưởng là... Mục Thương kỹ năng này cư nhiên không phải móc lốp Len Ken sân so tài nêu lên, người chơi Lạc Lam chống cự người chơi Mục Thương liệp ảnh ám sát kỹ năng, người chơi Mục Thương lâm vào một giây ngắn trì trệ 333. Lạc Lam ngược gió liền chuẩn đâm ở tại Mục Thương trước ngực, đưa hắn đánh liên tục lùi lại 7-8 mét. Đi ra ngoài Mục Thương lượng máu đã ở 3 lần công kích sau đó hạ xuống chỉ còn lại không tới phân nửa hơn nữa, Lạc Lam trong tay chiến nỏ đã che phủ một tầng sáng quắc điện khí. Lôi đỉnh tiễn đã hô chi dục xuất ở nơi này mấu chốt nhất khắc, Mục Thương thân thể chấn động, mở ra lảng tránh kỹ năng, cổ tay phải hướng về phía trước vẩy một cái, chủy thủ trong tay đã lẩn quẩn bay về phía Lạc Lam phi đao ném mạnh. Lạc Lam vừa định hoạt động thân thể của chính mình. Toàn thân lại không tự chủ được co quắp, lâm vào bôi lên kịch độc trì trệ bên trong vì vậy, chủy thủ này trôi đao ngạnh sinh sinh đích đập vào tiểu mỹ nữ trên trán, làm cho tiểu mỹ nữ nhất thời bị choáng rồi bất quá. Lôi đỉnh tiễn cũng ở đây nhất khắc bắn ra, ngạnh sinh sinh đích đem Mục Thương lảng tránh trạng thái biến thành hư ảo mang theo trên trán bay lên từng đợt hăn ý. Mục Thương bay nhanh đến rồi Lạc Lam trước người, chủy thủ trong tay liên tục vạch về phía Lạc Lam chỉ tiếc, hắn gần. Người một sát na, Lạc Lam đã thức tỉnh, tiểu mỹ nữ cũng không có bối rối, mà là dưới chân dẫm ra một cái không tính là cực kỳ hợp quy tắc đường vòng cung, chẳng những tránh được mục thương liên chạm, hơn nữa tại tiến lên chúng cắt ra khỏi dao găm, thuận thế vạch về phía mục thương bả vai. Mục thương bị Lạc Lam cái này đột nhiên động tác lấy làm kinh hãi, phản ứng cũng không có đổi kịp, trên vai lại bị đánh một đao, hơn nữa bất hạnh bị đánh ra khỏi bạo kích, lượng máu lần nữa bị mất 4.512 không điểm. Một nụ cười treo ở tiểu mỹ nữ trên mặt, mặc dù dao găm không phải là của nàng vũ khí chính, nhưng là thời khắc này tiểu mỹ nữ lại giống như một chạy chỗ thao tác thật tốt đạo tặc, không lùi mà tiến tới, thân thể làm ra một cái cực kỳ quỷ dị đung đưa trái phải động tác, ta xem hoảng sợ không nớt, mẹ kiếp, ta đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ, cư nhiên bị Lạc Lam học lén. Mục thương lập tức bị Lạc Lam tiêu sái vi chấn nhiếp, ngắn chần chờ nửa giây, Lạc Lam dao nhỏ đã vung hướng về phía cổ của hắn. Chỉ cần một kích này bắn trúng, Lạc Lam chắc chắc thu được cuối cùng một tấm ASEAN cột vào bản khoán, nhưng mà, không như mong muốn, đang ở Lạc Lam lưới đao sắc bén gần cắt ở mục thương nơi cổ thời điểm, dao nhỏ lại ngạnh sinh sinh đích dừng lại. N.